Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 576, chương Liễu Tổng. Khai phát một cái âm nhạc phần mềm thượng tuyến cái này hoàn toàn không là vấn đề. MP3 ô thức kỹ thuật mấy năm này đã phi thường trưởng thành. Trên thực tế Napster âm nhạc cùng hưởng phần mềm chính là một cái chân phạm thà tiểu hòa tử tự học. Lập trình ngôn ngữ khai phát ra, trang web thượng tuyến về sau, chính hắn đều không nghĩ tới thương nghiệp tiền cảnh rộng lớn như vậy. Đương nhiên cũng tại một năm về sau đưa tới kiện cáo. Bởi vì nó tại mạnh nhất thời điểm lấy mỗi tuần 1 triệu tốc độ mở rộng lấy mình người sử dụng. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì sự tình đều có tốt có xấu. Lão Mỹ quyền tài sản tri thức bảo hộ phi thường đúng chỗ. Thậm chí có thể nói là hà khắc, trên thực tế cái này cũng có khuyết điểm. Tin tức thời đại đến về sau, bất kỳ cái gì tin tức có giá trị đều bị bọn hắn công khai ghi giá. Đến mức nhìn một cái hơi có giá trị một điểm tiết mục TV đều muốn trả tiền. Cái này cũng dẫn đến có một bộ phận không đủ sức nhìn cái gì đều muốn trả tiền nước Mỹ bình dân đời. Này đều chỉ có thể tiếp nhận rác rưởi tin tức. Bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Trần Tử Nhĩ không có cái kia tâm tình đi thay những này nước Mỹ quan tâm. Lần này hoạt động tại lấy được thưởng người một cái tiếp theo một cái đến Yến Kinh về sau trở nên. Càng ngày càng gần, tiết mục đặt ở Tết Nguyên đán chi giả. Người sắp đặt hy vọng tại thời gian này tiết điểm nói cho cả nước người xem. Đi qua một năm tại kinh tế giới hô phong hoán vũ người đều là ai? Liên Tưởng, Hải Nhĩ, Vạn Khoa, Núi Vàng, cho dù là mười mấy năm sau, những tên này cũng đều đại biểu cho một thời đại truyền kỳ. Chính thức hiện trường trực tiếp vào ngày mai. Hôm nay, ban tổ chức chỉ có thời gian nửa tiếng qua một lần trận. Nơi này mỗi người thời gian đều giá trị liên thành, không có khả năng ở đây mù chậm trễ công phu. Cũng là bởi vì là ban tổ chức. Vì lẽ đó mọi người mới càng thêm kiên nhẫn một chút. Hôm nay Yến Kinh thời tiết rất âm, không có ánh nắng, u ám cho người ta một loại rất buồn bực cảm giác. Nhưng tâm tình của người ta tựa hồ cũng không tệ lắm. Trần Tử Nhĩ không phải cái thứ nhất đến ban tổ chức đại lâu. Cùng chân hắn trình tương cận thì là một vị đã sinh tóc trắng lão già. Hắn là một vị nhà kinh tế học. Năm nay có một cái quỹ ngân sách tấm màn đen sự kiện chấn kinh cả nước. Mà hắn thì để nhân dân cả nước thấy được, nghiên cứu học vấn là rất trọng yếu, nhưng lương tri cùng dũng khí quan trọng hơn. Trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, mỗi người tùy hành nhân viên đều không ít, ồn ào bên trong, Trần Tử Nhĩ đón nhận lão giả tóc trắng đưa qua tới tay. Nghe danh không bằng gặp mặt. Thịnh thế tập đoàn Trần Tử Nhĩ thật là tuổi trẻ không được. Hắn nhìn tinh thần không sai. Hôm nay chỉ một thân phổ thông áo khoác màu đen. Ở đây, ta không đem tuổi trẻ làm chuyện tốt. Trần Tử Nhĩ mời Kỳ Đồng đi. Mùa thu thời điểm quỹ ngân sách tấm màn đen cũng làm ta giật cả mình. May mắn có Ngô lão dạng này nhà kinh tế học. Bọn hắn không có gì nói chuyện phiếm thời gian. Bởi vì các loại chào hỏi rất nhiều người, Trần Tử Nhĩ đều thong dong có tiết ứng phó. Trên sân khấu có giang hồ lão đại Liễu Tổng, đang cùng người giao lưu. Hắn cùng Ngô lão đều thấy được. Trần Tử Nhĩ cũng rất có nhận ra độ. Một phương diện hắn tuổi trẻ, vì lẽ đó đại lão bên trong ai trẻ tuổi nhất người đó là Trần Tử Nhĩ. Ngoài ra, hắn cũng không phải không có ở trên TV xuất hiện qua. Liễu Tổng bên người có thể là đạo diễn, tóc thưa thớt, cơ bản hói đầu, nhìn thấy có người nhắc nhở hắn bên này lại tới hai người. Liền đón, Trần Tử Nhĩ đối với hắn trên đầu còn lại vài cọng tóc một chút hứng thú đều không có. Hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn bên cạnh đại ca. Dáng tươi cười rào rạt. Tràn ngập kích tình, là Liễu Tổng A, ta là Trần Tử Nhĩ. Hắn treo mỉm cười, nhàn nhạt nói, mà ở trong lòng thì là tại tự nhủ. Trần Tử Nhĩ ngươi ti em thực nghiêu bức. Ngươi tốt, ngươi tốt. Hắn nói chuyện trung khí 10 phần. Ta nghe nói qua, tại Internet trong lĩnh vực, nói chuyện gì đều không vòng qua được ngươi Trần Tử Nhĩ cái tên này. Nói lên Internet, cái này là tổng giám đốc thế nhưng là tại năm nay quy mô tiến vào Internet. Sau đó về sau kết quả đều không thế nào. Nhưng ở lúc này, cái kia khí thế vẫn là rất lớn. Trần Tử Nhĩ khiêm tốn nói, nào có khoa trương như vậy, ta bất quá là người ngoài cuộc, không có lợi hại đến mức mất, cho nên mới nói viết ngồi châm chọc. Liễu Tổng giang hồ khí 10 phần, hắn kéo qua Trần Tử Nhĩ nói, khiêm nhường như vậy làm gì? Ta lúc đầu muốn nhìn một chút 23 tuổi người trẻ tuổi hăng hái khí thế đâu. Ngô lão nói đùa nói, cái này tính tình kỳ thật rất thích hợp chúng ta làm học thuật làm nghiên cứu. Trần Tử Nhĩ khoát tay, khoa trương nói, ta thật vất vả đi đến dự thi giáo dục đoạn đường này. Vẫn là làm xí nghiệp tốt, kỳ thật ta mấy lần đều nghĩ qua tìm ngươi tâm sự. Chỉ tiếc một mực trở ngại thời gian, hôm nay nghe nói ngươi muốn tới, ta sớm liền đến, tìm ta tâm sự. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Ba người cũng lấy vai đến dưới võ đài mặt tìm ba chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống. Liễu Tổng nói, những năm này Internet cách mạng kỹ thuật hừng hực khí thế. Theo phần mềm đến phần cứng, theo nước Mỹ đến Trung Quốc đều tại lớn đàm luận Internet. Liên vang cũng không thể đã mất đi cơ hội này. Là cái dạng này, 2000 năm. Liễu truyền quy mô lớn tiến vào Internet, hắn thể số lượng nhiều, đơn giản động một cái liền thành nhân vật phong vân. Hắn một tay cùng Lý Gia Thành con trai bắt tay hợp tác. Liên hợp tiến quân có tuyến TV Internet nghiệp vụ, một tay đầu tư 200 triệu nguyên đẩy ra FM 365 trang web. Thu mua thắng lúc thông, là một trận lòe loẹt. Trần Tử Nhĩ đều nhìn không rõ hắn đến cùng đang làm chút cái gì. Ba vị đều ngồi rất lỏng lẻo, mà há miệng ra nói chính là thế giới kinh tế đại thế. Hoặc là chính là bao nhiêu ức sinh ý. Đúng vậy, thật sự rõ ràng chính là như vậy. Toàn bộ diễn truyền bá sảnh bận rộn người vẫn là rất nhiều. Mọi người luôn luôn mang kinh dị ánh mắt, nhìn xem cái này một lần trước bên trong một ít tổ hợp. Tựa hồ bọn hắn nói chuyện thật vui vẻ. Trần Tử Nhĩ còn có một số thủ thế. Kỳ thật ta có chút không được thái minh bạch Liễu Tổng dự định. Ngươi là thật muốn làm ra một cái Internet công ty. Vẫn là chỉ là thấy được Internet đối tài phú tái tạo năng lực cho nên mới quyết định tiến vào lĩnh. Vực này, người chủ nghĩa lý tưởng. Ngô lão nói, cái gì? Hai người khác đều nghi hoặc. Ngô lão nói, xí nghiệp gia cũng chia chủng loại. Ngươi vấn đề này hỏi một chút ta liền biết ngươi thực chất bên trong là thuộc về người chủ nghĩa lý. Tưởng cái chủng loại kia, bị ngài nói chúng tim đen nói đúng. Vấn đề này tại ta đến nói tương đối trọng yếu. Liễu Tổng nói, ngươi coi như hạnh phúc. Ta cảm thấy càng nhiều hơn chính là gian nan khổ cực. Còn có một loại Internet không biết sợ hãi. Mẹ nó. Nhã hổ nói đến liền, mặt trời lưới cảnh nói ngã xuống liền ngã xuống, thật sự là một khắc cũng không thể buông lỏng, nhưng ta nghĩ ta trình độ nào đó cũng coi như người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn cái này thô tục nói, Trần Tử Nhĩ rất có cảm giác, lập nghiệp người đều là người chủ nghĩa lý tưởng đi, người khác không tin, chúng ta tin tưởng vững chắc, thành công liền gọi xí nghiệp ra. Thất bại liền gọi ảo tưởng người. Ngô lão nói, điểm này hai người các ngươi có tiếng nói chung. Trần Tử Nhĩ nói tiếp, Liễu Tổng Internet chiến lược ta có chú ý. Liên vang có rất nhiều người thông minh. Vì lẽ đó bất luận là quyết sách gì đương nhiên cũng đều có mình suy tính. Ta chỉ nói ta lớn tình thế. Ta cảm thấy hiện tại không chỉ là chú ý bọt biển nguy cơ nguy hại bao sâu. Tiếp tục bao lâu vấn đề? Nói như thế nào? bất kỳ cái gì phồn vinh tan vỡ chắc chắn sẽ không tại phế tích bên trên xây lại đồng dạng thành. Cái kia không có ý nghĩa gì, vì lẽ đó ta không chỉ suy nghĩ Internet mùa đông lúc nào kết thúc, mùa xuân lúc nào đến, ta nghĩ càng quan trọng hơn là tại phế tích phía trên. Sẽ sinh ra nào mới nghiệp thái, cũng không phải cái gì thâm ảo huyền diệu cao thâm lý luận. Nhưng đúng là một cái đặc biệt suy nghĩ góc độ, tối thiểu không có giống như những người khác đơn giản dự đoán thị trường chứng khoán nửa năm sẽ ấm. Lại vẫn là một năm sẽ ấm lại, rất có ý tư ý nghĩ. Hai người đều cười nói, bọn hắn cũng đều biết, mới nghiệp thái nhất định sẽ tụ tập tài sản to lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.